thụ sủng nhược kinh, được sủng ái, yêu chiều mà lo sợ. Trước kia lúc nàng ăn hạt rẻ đều phải tự bóp, Vệ Cẩn chỉ ở bên cạnh nhìn. A Chiêu vội vàng nói, sư sư phụ, A Chiêu tự làm được mà. Vệ Cẩn vẫn không ngừng bóp, hắn nói, trước đây vi sư không bóp hạt rẻ cho A Chiêu, sau này khi A Chiêu muốn ăn, vi sư sẽ bóp cho con. A Chiêu ngẩn người, chỉ một năm không gặp, sư phụ hình như có gì khác trước. Ninh Tu ăn hết một bát cháo hoa thì phải đi nhà xí. Vệ Cẩn nhìn Ninh Tu dần khuất, nói với A Chiêu, Tu Nhi là người nước nào? A Chiêu nghĩ một lát, đặt đũa xuống, nói, chuyện này, A Chiêu cũng không biết, nhưng A Chiêu gặp được Tu Nhi ở Huyền Quốc, chắc thằng bé là người Huyền Quốc. Vệ Cẩn nhíu mày nói, con không hề biết chút nào thân phận của thằng bé. Không biết ạ, Vệ Cẩn nói. Trên người Tu Nhi là ngọc rất xa xỉ, cái giơ tay nhấc chân cũng không hề có chất dân dã. Vừa nhìn qua đã biết là con nhà quý tộc, A Chiêu cười nói, chuyện này A Chiêu cũng nhìn ra được, nhưng Tu Nhi đã không muốn nói nên A Chiêu cũng không hỏi nữa. A Chiêu nhận Tu Nhi làm đồ đệ, không ham gì của cả nhà hắn, cũng chẳng vì mong muốn gì, chỉ bởi vì thằng bé là Tu Nhi. Vệ Cẩn nói, nhỡ thằng bé không có ý tốt, A Chiêu ngắt lại Vệ Cẩn, nàng phản bác, trước đây sư phụ nhận A Chiêu làm đồ đệ cũng chưa từng hỏi tới thân phận của A Chiêu mà. Hơi ngập ngừng một chút, A Chiêu nói tiếp, không những vậy A Chiêu cũng có gì khiến người khác muốn cướp đâu. Tu Nhi không phải người có tâm địa độc ác, dù thằng bé hơi bướng bỉnh nhưng lòng không xấu, cũng rất biết nghe lời. Nghe A Chiêu nhất quyết bảo vệ Ninh Tu như vậy, trong lòng Vệ Cẩn rất buồn bực, hắn im lặng không nói gì ăn xong bữa. Khi Ninh Tu quay lại, Vệ Cẩn đã đi mất, cậu hỏi, sư phụ, sư tổ đâu rồi ạ, nàng khẽ cắn môi, hình như ban nãy sư phụ đã giận, A Chiêu nhớ lại lời mình nói mà vẫn không rõ mình đã sai chỗ nào. A Chiêu nói, sư tổ bảo muốn ra ngoài một chút. Vệ Cẩn cứ ngỡ rằng A Chiêu sẽ vẫn như trước, thấy mình chuẩn bị tức giận sẽ ôm lấy tay áo mình. Làm nũng nói, sư phụ, đừng giận mà, nhưng giờ hắn đứng ngoài đã được một lúc mà vẫn không thấy A Chiêu tới. Hắn lặng lẽ quay đầu lại nhìn, không xem thì chớ, đã xem Vệ Cẩn lại càng bực thêm. A Chiêu không biết đang nói gì với Ninh Tu, cười rạng rỡ, Ninh Tu cũng cười rất vui vẻ. Vệ Cẩn mím chặt môi, nhanh chóng rời khỏi khách điếm. Gần nửa canh giờ sau, lòng Vệ Cẩn cũng đã bình tĩnh lại. Ninh Tu là đồ nhi của A Chiêu. A Chiêu bảo vệ cậu cũng là chuyện thường tình, cũng như việc A Chiêu là đồ nhi của hắn. Nếu có ai nói với hắn A Chiêu có tâm địa độc ác, chắc rằng hắn sẽ giơ kiếm chém. Đồ nhi của mình không thể để bất kỳ ai nói xấu. Vệ Cẩn tự mình an ủi. Lúc về khách điếm thì cả A Chiêu và Ninh Tu đã không thấy đâu. Vệ Cẩn lên gác, vào trong phòng A Chiêu. Thấy phòng trống không, kể cả hành lý cũng không thấy đâu. Lòng Vệ Cẩn lại phát hoảng. A Chiêu đâu rồi, nàng vừa đi đâu rồi? Hắn nhớ lại vẻ mặt ban nãy của A Chiêu. Nhưng giờ trong đầu trống rỗng. Không nghĩ được gì, lo lắng choán hết tâm trí Vệ Cẩn. Hắn vội vàng ra khỏi phòng. Vừa lúc có tiểu nhị đi qua, Vệ Cẩn hỏi, có thấy vị khách ở chỗ này đâu không? Một cô nương mặc váy hồng, trên người có kiếm, tiểu nhị giật mình, hắn đáp, có hình như đi hướng kia kìa. Lời còn chưa dứt, Vệ Cẩn đã như trận gió thổi qua biến mất khỏi tầm mắt tiểu nhị. Tiểu nhị không hiểu đã có chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của vị công tử kia, chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn. Vệ Cẩn vội vàng rời khỏi khách điếm, theo hướng tiểu nhị kia đã chỉ mà đuổi theo, cũng không biết đã bao lâu sau, Vệ Cẩn tới được một chỗ có rất ít người, chợt có tiếng vung kiếm vang lên, Vệ Cẩn nhìn sang thì thấy một bóng dáng màu đỏ đang ở cách đó không xa. Dù chỉ mờ mờ, nhưng Vệ Cẩn chỉ cần nhìn qua đã biết đó là A Chiêu. Hắn nhịn thở bước tới, cố gắng nhìn, quả thật là A Chiêu. A Chiêu đang vô cùng chăm chỉ luyện kiếm trong rừng. A Chiêu, đột nhiên, giọng Vệ Cẩn vang lên khiến A Chiêu ngẩn ra. Tay dừng lại, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, nàng đã thấy lồng ngực của Vệ Cần. Hắn ôm chặt lấy A Chiêu. A Chiêu không hiểu gì, sững sờ hỏi, sư phụ sao vậy? Vệ Cần nói, ta cứ nghĩ con lại biến mất. A Chiêu chỉ đi luyện kiếm thôi, đồ trong phòng con cũng không thấy đâu cả. Hả? A Chiêu nói, đâu ạ, chẳng phải vẫn ở trên giường sao? A Chiêu đặt dưới chăn mà. Vệ Cần nghe vậy mới biết mình đã quá hấp tấp, cứ nghĩ A Chiêu lại rời đi nên mới không để ý tới chuyện đó. Viết cứ phải lo lắng thế này thật khó chịu. Rõ ràng ban nãy hắn rất đau khổ, nhưng giờ ôm lấy A Chiêu trong lòng thì đau khổ lập tức biến mất. Tay Vệ Cần siết chặt hơn. A Chiêu, sau này đi đâu nhất định phải báo cho vi sư một tiếng. A Chiêu không ngờ vì một năm trước nàng không từ mà biệt đã ảnh hưởng tới sư phụ như vậy. Nàng tự trách nói, sư phụ, là A Chiêu không tốt. Trước đây A Chiêu không hiểu chuyện mới không từ mà biệt như vậy. A Chiêu giãy người, thoát khỏi cái ôm của Vệ Cần. Nàng nhìn về phía Vệ Cần, nói, sư phụ, sau khi này A Chiêu đi đâu nhất định sẽ nói với sư phụ. Hôm nay khiến sư phụ phải lo lắng, là lỗi của A Chiêu. A Chiêu nhất định sẽ không hiểu chuyện như trước nữa. Vệ Cần thở dài một tiếng, nếu trước đây nghe được những lời thế này, nhất định lòng hắn sẽ vui mừng. Nhưng giờ đây, thấy A Chiêu nghiêm túc nói như vậy, lòng hắn lại vui không nổi. Hắn thà rằng để A Chiêu không thấu đáo như vậy trước mặt mình. Cách chương.